Chương 2232, cả gốc lẫn lãi, 2. Hắc hắc hắc, lục sư tỷ hung hắc lên, vậy căn bản cũng không phải là nhân ôi Mộ Nhan Thu hồi đập vào Lạc Vũ trên trán tay, quay đầu nhìn Triệu Độc tràn ngập nơi xa một chút, nhếch miệng lên một vòng lười biếng cười. Vị này Tô nữ thần, không phải như vậy thích hấp dẫn ánh mắt của người khác sao? Tin tưởng nửa đời sau, đỉnh lấy gương mặt kia, nàng nhất định sẽ đạt được ước muốn. Khoảng thời gian này Mộ Nhan đi theo cựu sư phụ luyện đan, luyện chế ra không ít cổ quái kỳ lạ đan dược. Những đan dược này nếu là xuất ra đi bán lấy tiền, tuyệt đối có thể làm cho nàng đạt được một số lớn tinh thạch. Chỉ tiếc cựu sư phụ kia cổ quái tính tình, tuyệt đối không cho phép nàng cầm không hoàn mỹ đan dược ra ngoài bán. Mộ Nhan đã đáp ứng cựu sư phụ, liền sẽ không lá mặt lá trái. Bất quá hôm nay vì đối phó Tô Lạc Y Dì, nàng sử dụng trong đó một viên thực cốt đan. Không nghĩ tới, hiệu quả thật sự là ngoài ý liệu tốt. Thực cốt đan ép thành bột phấn, vô thanh vô tức xâm nhập vào tử kim che đậy bên trong. Một chút xíu thôn phệ hết Tô Lạc Y Dì linh lực, QNZ một chút xíu đem tử kim linh làm bẩn, để nó hiệu dụng giảm bớt đi nhiều. Cho đến cuối cùng liên một nửa thước vuông tròn linh khí cháo đều không thể duy trì. Đương nhiên, thực cốt đan tác dụng còn không chỉ như thế. Thực cốt đan hình thành bột phấn sẽ thôn vệ đại lượng linh lực, cũng sẽ theo Tô Lạc Y Dì linh lực vận chuyển, xâm nhập trong cơ thể nàng. Theo Tô Lạc Y Dì linh lực chuyển vận càng nhiều càng nhanh, trong cơ thể nàng kinh mạch bị hao tổn không nói. Thực cốt phấn sẽ còn tại nàng toàn thân gân mạch đều lưu lại màu đen ấn ký. Sẽ còn một chút xíu thôn vệ huyết nhục của nàng. Mộ Nhan mặc dù không có tận mắt nhìn thấy bây giờ Tô Lạc Y Dì dáng vẻ, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra tới. Kia tất nhiên là gầy da bọc xương, hốc mắt lo mờ, toàn thân tất cả gân xanh đều nổi gồ lên. Mấu chốt những này gân xanh còn không phải màu xanh nhạt, mà là ngổn ngang lộn xộn màu đỏ thẫm. Chật chật chật dạng như vậy, tuyệt đối so lệ quỷ đẹp mắt không có bao nhiêu. Không biết chú trọng nhất mỹ mạo. Mỗi ngày mở miệng ngậm miệng nói mình là đệ nhất mỹ nữ Tô Lạc Y Dì, nhìn thấy mình bộ này tôn vinh, sẽ là cảm tưởng gì đâu? Ý nghĩ như vậy chỉ dạo qua một vòng, liền bị Mộ Nhan nhét vào sau đầu. Tô Lạc Y Dì dạng này tôm tép ngại nhép, còn không đáng cho nàng hoa quá nhiều kinh lịch đi quan tâm. Nàng hiện tại trọng yếu nhất, đầu tiên là nhập khu vực hạch tâm mạng sống, thứ hai là tìm kiếm xích viêm kim cùng huyền quỷ mục. Thứ ba là tìm ra cái kia dám đem ngàn vạn sinh linh làm cực phẩm cặn bã. Đúng lúc này, đột nhiên có nhân quát to một tiếng, nhanh, mau nhìn kia là thông hướng khu vực hạch tâm kết giới AAA, chúng ta được cứu rồi, chúng ta rốt cục còn sống ba kết giới ba động, trên trăm cái tu sĩ chỉ cảm thấy chơi y đờ tờ quay cụ ONG, toàn bộ chìm vào một cái trống trải địa giới. Chỉ một thoáng, nguyên bản tràn ngập tại chóp mũi khí tức thanh hôi biến mất không còn tâm tích. Thay vào đó là để nhân toàn thân thư sướng không khí mát mẻ cùng linh lực nồng nặc. Đám người hướng bốn phía nhìn thoáng qua, đập vào mắt là một mảnh to lớn sơn cốc. Trong sơn cốc gương còn có một cái Mỹ Luân Mỹ Hoán hồ nước. Tại chung quanh hồ, còn có không ít tu sĩ ngay tại hoặc du tẩu đi dạo, hoặc túi người thành tẩy. Bọn hắn trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn, một cô tuyệt hậu quãng đời còn lại chua xót cùng mừng rỡ xuống tới, để không ít người đều đỏ hốc mắt. Nơi này là bí cảnh khu vực hạch tâm, chúng ta còn sống, chúng ta thật còn sống gắng gượng qua đến rồi đây hết thảy, đều muốn cảm tạ quân đại thần á quân đại thần. Bọn hắn người đâu mừng rỡ như điên, nửa ngày đám người một lần qua thần, lại phát hiện, chung quanh nơi nào còn có quân Mộ Nhan, Lãnh Vũ Mạt cùng Lạc Vũ ba người tấu chương xong.